Trọng sinh trường quân đội thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 2, công tử bột phế vật bị bắt nạt. 1. Góc truyện audio.com. Cô là trụ cột của quân khu, người của quân khu chắc chắn sẽ không đến giết cô Thiên Lạc, vừa nãy cô giết chết lão đại mafia của chúng tôi, hiện tại một mạng đổi một mạng, cô nhất định phải chết. Nghe xong lời này, Thiên Lạc cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người tiếp ứng cô xảy ra bất chắc, hiện tại trên máy bay trực thăng vốn không phải người quân khu, mà là người đứng thứ hai mafia Rainer. Đã đến nơi này, Thiên Lạc cũng không trốn ở đây, lạnh lùng đi ra. Một thân ngạo nghễ quanh thân Thiên Lạc thả ra sát khí điên cuồng, giơ tay, giơ súng, bóp cò, làm liền một mạch cái nhếch môi đỏ kia phối hợp ánh mắt sắc bén, cơ thể kéo căng, càng giống như dao lạnh ra khỏi vỏ, một súng trực tiếp xuyên thủng cửa kính, bắn ngay giữa đầu phi công điều khiển máy bay. Lúc óc vỡ toang, cũng là lúc máy bay trực thăng triệt để mất khống chế. Trong tai nghe vô tuyến truyền ra tiếng kêu thất kinh của Rainer, Thiên Lạc tiện tay kéo tai nghe xuống, một cước giẫm nát, mắt thấy máy bay trực thăng mạnh mẽ bay tới hướng du thuyền. Mặc dù tôi chết, cũng phải khiến cô chôn cùng tôi. Lời nói tàn nhẫn, trong nháy mắt máy bay trực thăng va vào du thuyền, Thiên Lạc ấn kíp nổ. Trước khi bị nổ chết, khóe miệng Thiên Lạc cong lên một nụ cười kiêu căng khó thuần. Giờ khắc này, toàn bộ du thuyền nổ tung trong nháy mắt, ánh lửa đầy trời cuốn sạch lấy một tia tàn hồn của Thiên Lạc nhanh chóng đi xa. Thời gian trôi qua thế kỷ 50, nước Xét, thành phố Bắc, Học viện Quân sự Nguyễn Vũ. Quần thể các tòa nhà kính trong suốt hình bán nguyệt dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, giờ khắc này, trước cửa lớn Học viện Quân sự hàng đầu nước Xét này đang trình diễn một màn máu tanh. Không chút ý định kiêng kỵ nào, vài tên nam sinh hung hãn điên cuồng đánh đập một nam sinh nhỏ gầy ngay cửa trường học. Đồng phục học sinh trên người nam sinh nhỏ gầy phủ kín cho bụi, trên áo sơ mi màu trắng còn dính vài dấu chân. Cắt gao che chở đầu, trên người cũng đã trúng vài đá, đau đớn truyền đến, khiến cho ngực nam sinh kia khó chịu, dạ dày không ngừng xoắn lại. Thực sự là muốn chết, mày cho rằng mày thật sự có thể chạy trốn sao? Một tên nam sinh cao to trong đó lạnh lùng hừ một tiếng, đạp mạnh lên bụng nam sinh nhỏ gầy kia, nhổ một bãi nước bọt xem thường. Đánh, đánh chết cho tao. Chỉ là một tên rác rưởi, lại còn dám hung hăng. Ra lệnh cho những người khác, nam sinh cao to kia nhếch miệng cười gằn. Nhìn nam sinh nhỏ gầy kia, dưới sự bao vây tấn công của nhiều người đến kêu cũng kêu không được, mọi người trong học viện thì làm như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ai muốn giúp đỡ người nam sinh đó. Tất cả mọi người đều vội vã đi qua, lúc đi ngang qua còn tỏ vẻ xem thường nhìn người nam sinh bị đánh kia. Nam sinh bị đánh trước mắt này tên là Thiên Lạc, là phế vật nổi tiếng trong học viện Đế Vũ. Tuy rằng Thiên Lạc là cháu đích tôn của Thiên gia, một trong tứ đại thế gia của nước Xét, thế nhưng ở học viện Huyễn Vũ này bất kể bối cảnh gia thế như nào thì thực lực cường hãn tuyệt đối mới là quyền uy. Tất cả bối cảnh gia thế đều vô dụng ở đây, bởi vì trên thế giới này quân nhân là vinh quang vô thượng, mà học viện Huyễn Vũ càng là học viện bồi dưỡng quân nhân tinh anh cao cấp của nước Xét, trực thuộc Bộ Quản lý Quân sự Quốc gia, bất kỳ thế lực khác đều không có tư cách nhúng tay vào chuyện của học viện Huyễn Vũ. Hơn nữa công tử bột Thiên Lạc này còn chọc giận thanh niên cao lớn trước mắt Kỷ Uy. Góc truyện audio.com. Kỷ Uy là sinh viên năm 3 của Học viện Huyễn Vũ, còn là bá vương nổi tiếng, là hạt giống tốt mà Học viện Huyễn Vũ coi trọng, vì vậy từ khi bị Thiên Lạc chọc giận thì 3 ngày 2 lần đánh Thiên Lạc cho hả giận. Hôm nay cũng vậy, Kỷ Uy vốn muốn vơ vét chút tiền của Thiên Lạc, ai biết Thiên Lạc lại tự mình lén lút chạy ra, trùng hợp bị Kỷ Uy bắt gặp ở cửa trường học, lại là một trận no đòn. Có điều bởi vì Thiên Lạc từ trước đến giờ uất ức mềm yếu, càng là một rác rưởi không có một chút khả năng chống trả, nên càng sẽ không có người đắc tội Kỷ Uy mà trợ giúp cô. Cách chương.